Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, Long Thi, xác rồng. Mới vừa bước chân vào Vong Phong Cốc bên trong, tứ đại yêu vương liền ở dưới chân thật sự dẫm đạp trên núi cao. Phát hiện mười mấy bụi cây bảo dược linh thảo. Những thứ này, cho dù là tọa ủng thập vạn cao sơn cùng vô biên hải khu vực thụ yêu vương, hải yêu vương đều động tâm không dứt. Tùy tiện một góc, cũng có thể đưa đến rất nhiều yêu vật tranh nhau. Có thể ở chỗ này, cúi thập đều là, cùng ven đường cỏ xanh như thế phổ thông. Gió nhẹ từ từ, có thể nghe được lá cây bà sa thanh âm. Vong Phong Cốc nội cảnh sắc tuy đẹp, nhưng là vô cùng an tĩnh. Thụ yêu vương đứng ở cự trên đá, đưa mắt nhìn chung quanh, đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt tây một tòa hắc sắc sơn mạch. Nó ngay sau đó bừng tỉnh, quay đầu muốn đối với những khác ba vị yêu vương nói cái gì. Lại thấy chúng nó đều tại như lão nông đất canh tác như vậy. Bốn phía tìm kiếm trên đất linh dược linh thạch, chân mày chính là run lên, nhưng vẫn là cố nén trong lòng khinh bỉ. Đạm thanh đạo, ba vị, không khỏi quá nóng lòng một chút chứ. Hải yêu vương cùng ưng vương hay lại là trọng mặt mũi. Thấy thụ yêu vương hơi lộ ra kỳ quái nhìn mình, lúc này đứng lên, lần nữa bưng lên yêu vương thân phận. Mà xích lân giao nhưng là cái không quá quan tâm cái này. Nó đem trong tay linh dược một tia ý thức toàn bộ viết trong miệng. Lúc này mới cười hắc hắc. Đạo, đánh lâu như vậy, dù sao cũng phải bồi bổ. Thụ yêu vương hé mắt. Đạo, nói cũng vậy. Bất quá, thời gian cấp bách, lão phu thấy cho chúng ta hay là trước đem chân linh lực lượng thu lại nói. Chỉ muốn trở thành vạn yêu giới chúa tể. Tòa này Vong Phong Cốc cũng không phải là chúng ta vật trong túi. Đến lúc đó, lân đỏ lão đệ ngươi nghĩ thế nào bổ, liền có thể thế nào bổ. Xích lân giao liền vội vàng đem trong miệng còn ở nhai linh dược nuốt xuống. Đạo, đúng đúng đúng, nhìn tiểu đệ này suy nghĩ, thiếu chút nữa đem chính sự quên. Thụ yêu vương quay mặt sang, hướng mặt tây tòa kia phảng phất khảm ở thanh sơn lục thủy trung hắc sắc sơn mạch chỉ một cái. Nhất thời đưa đến cái khác yêu vương liên tục nhìn, kêu lên không dứt. Hải yêu vương đạo, vậy, đó là chân long sao? Màu đen hàng dài chiếm cứ ở trên núi cao, thân thể so với bốn phía dãy núi hơn khổng lồ. Nó không nhúc nhích, tựa như chết đi. Chân long, cho dù là thi thể, đều là trong thiên địa quá sức bảo vật quý giá. Trên người nó, từ da thịt xương cốt đến huyết dịch yêu lực, cũng có thể đưa đến lũ yêu trở nên liều mạng. Cùng cái kia hắc long so sánh, dưới chân linh thảo bảo dược, với ven đường cỏ dại có cái gì khác nhau chớ. Cho dù là thụ yêu vương đều có chút không kềm chế được trong lòng mừng như điên. Bọn họ mấy cái cũng không cần nhiều lời, nhất thời liền giá lên yêu phong, cấp tốc hướng hắc long sơn mạch đi. Chỉ bất quá, chỉ vừa mới đến gần, một cổ khổng lồ uy thế cùng sát khí, liền tựa như dưới chín tầng trời ép chợt tới. Này một cổ sát cơ vô ảnh vô hình, từ không trung đột nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào tứ đại yêu vương. Tứ đại yêu vương cũng là làm đủ chuẩn bị, ở sát cơ lúc xuất hiện, bọn họ liền không giữ lại chút nào sử dụng chính mình thần thông. Trong lúc nhất thời, không trung độc hỏa khủng bố, gió mạnh vù vù, như long xà như vậy chạc cây cùng với ép tới hư không hạ xuống hải nguyên trọng thủy chớp mắt mà ra. Bốn đạo lực lượng, có thể công có thể thủ, ở vừa mới qua đi 10 canh giờ chung, đã sớm diễn luyện với nhau quen thuộc, phối hợp khắn khít, giờ phút này vừa xuất hiện trên không trung, liền với nhau quấn vòng quanh, thuốc phiện hỏa tá phong thế, chạc cây theo thủy ra, đón sát cơ lên, chỉ một đón, tứ đại yêu vương liền đem không trung sát ý đánh tan. Bọn họ tốc độ không giảm, chạy gấp đi, chẳng qua là, sát cơ có thể bị đánh tan, cũng không biết biến mất. Hãy theo đến bọn họ càng ngày càng đến gần tòa kia hắc sắc sơn mạch. Như núi uy áp nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, hư không phảng phất bị vô tận ao đầm lấp đầy. Mỗi tiến một bước, đều cảm thấy vô cùng gian nan. Giờ phút này căn bản không yêu cầu bất kỳ sát cơ. chỉ cần gần thêm nữa một chút, tứ đại yêu vương thân thể, sợ cũng sẽ bị ngày này uy như thế áp lực ép vỡ. Không ổn a, này chân long, khi còn sống nhất định là đạt tới yêu đế tu vi cảnh giới. Giờ phút này cho dù là chết, quanh thân kia phiến vương giả khí độ, cũng cùng khi còn sống không khác. Thậm chí so với còn sống lúc tăng thêm một chút cũng không có nghèo sát khí cùng oán độc. Bất kỳ sinh linh nghĩ muốn tới gần, cũng sẽ phải chịu không khác biệt đả kích. Tiếp tục như vậy, không chờ chúng nó đi đến Hắc Long bên người, liền muốn chính mình chết trước rồi. Thụ yêu vương hơi biến sắc mặt, liền nói ngay, trận đồ, nhấc lên tòa này trận đồ. Thụ yêu vương trong lòng, cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù hắc bạch trận đồ ở trong tay mình, mới ra phát lúc, xác thực cũng động quá ý định. Nhưng ở phá trận lúc, thụ yêu vương mới phát hiện, muốn điều khiển trận đồ, nhất định phải bọn họ tứ đại yêu vương lực tổng hợp mới được. Ít đi cái nào yêu vương lực lượng, đều không cách nào điều khiển trận đồ. Kia Lâm Phi cho ra như vậy hạn định, nhất định là cố ý. Mặc dù thụ yêu vương khí cắn răng, nhưng cũng không thể tránh được. Ai bảo nó dựa vào bản thân lực lượng không phá nổi trận pháp. Cũng nên đúng không rồi vong phong cốc bên trong nặng nề nguy cơ đây. Theo thụ yêu vương một tiếng quát nhẹ, hắc bạch trận đồ chợt xuất hiện ở không trung, chớp mắt phô đưa ra. Cái khác tam đại yêu vương cũng đúng này nhất lưu trình rất là quen thuộc. Lúc này chia làm trận đồ bốn góc, đem tự thân yêu lực đánh vào trong đó. Nhất thời, hắc bạch trận đồ bay lên không, trong nháy mắt, hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ, phảng phất một mảnh hắc bạch hư không, đè ở long thân trên. Trong trận đồ, núi sông hiện lên, hai màu đen trắng khí tức không ngừng đan xen, theo tứ đại yêu vương lực, hóa thành một cái hư ảo hắc bạch hàng dài, sau đó tinh chuẩn hạ xuống, đang cùng hắc long thi thể tương hợp. Hắc bạch trận đồ nghiêng kỳ toàn lực, lúc này mới đem hắc long thân thể áp chế hoàn toàn. Trận đồ trôi lơ lửng trời cao, hai màu đen trắng khí tức thăm dò vào rồi hắc long thân thể. Trong nháy mắt kế tiếp, tràn ngập trên không trung long uy, liền tựa như sương mù một loại tản đi. Tứ đại yêu vương thấy hắc long thi thể uy thế bị áp chế, rồi mới từ trên trận đồ nhảy xuống, rơi xuống long thân trên. Bọn họ giữa lẫn nhau ai cũng không có lý tới, tự đi tìm tòi lên điều này màu đen chân long thi thể. Lại đều mang một cổ không khống chế được mừng rỡ cùng cấp bách cảm. Không thể không cấp bách, ở vạn yêu giới bên trong, ngoại trừ chiếm cứ ở trên 9 tầng trời những thứ kia cơ hồ từ không lộ diện long tộc. Lại không thuần túy chân long, có, chẳng qua chỉ là long hậu đại, long một trong tộc. Là từ viễn cổ thần ma thời đại truyền xuống dị thú. Bọn họ thiên sinh chính là thiên đạo sủng nhi, được thiên địa chiếu cố. Không chỉ có thân thể cường hãn, xuất thế lúc, một thân máu thịt, liền có thể so với pháp bảo. Hơn nữa thần thông kinh người, ở con đường tu luyện thượng, cơ hồ không có trở ngại gì. Lại thêm thọ nguyên kéo dài, là yêu thú tinh quái chung, dễ dàng nhất thành đạo sinh linh một trong. Đối với bước vào tu luyện thành đạo một đường chung yêu thú mà nói, nếu chúng nó trong cơ thể có một tí chân long huyết mạch, sẽ gặp nghĩ đủ phương cách đem tổ mạch đánh thức, để cầu đổi lấy ngày sau tu luyện đường bằng phẳng. Một điểm này, nhìn Hải Yêu Vương thì biết rõ rồi. Ở trên người nó, rõ ràng là hắc bối cự sa huyết mạch hơn thuần túy. Có thể nó cơ hồ là bỏ phần này huyết mạch, đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở tổ long huyết mạch thượng. Điều này chiếm cứ ở vong phong cốc bên trong long thi. Xác rồng, Hải Yêu Vương tự nhiên muốn, nhưng là khác tam đại yêu vương lại cũng không kém bao nhiêu. Ai cũng không muốn bỏ qua cho, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.